bị một kẻ phi nhân loại hành một đêm, hắn còn thật cam tâm tình nguyện. Nhìn bộ dáng Leo đau lòng, Lục Sướng nhẹ nhàng đỡ trán, phỏng chừng đã biết đời này mình đã thua trên tay sư tử. Cũng may sư tử là Leo, hắn sẽ không để ý đến vậy. Bất quá vẫn nên tu thân dưỡng tính, chú ý tiết chế, bởi vì thật sự là rất đau. Cách chương.